Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1469, ta cược hắn không thiếu linh thạch. Chương 1465, ta cược hắn không thiếu linh thạch. Diệp Thương Chân Nhân nghe được Giang Hạo lời nói, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Những năm này, hắn gặp qua cực kỳ nhiều người, không phải không gặp qua cuồng, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua như vậy cuồng. Cầu nguyện, vẫn là để mình cầu nguyện. Diệp Thương Chân Nhân tức giận đến cười. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Bên cạnh Hồng Vũ Diệp cũng là nhìn nhiều Giang Hạo một chút. Lần này đi ra, bọn hắn thương lượng qua, xác thực có thể cuồng một điểm, nhưng cũng không nói như vậy cuồng. Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút không phân rõ, đây là giả hay là thật suy nghĩ trong lòng. Giang Hạo một mặt bình tĩnh nhìn người trước mắt, gật đầu nói, vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Vậy ngươi có thể biết được ta ai? Hạo Thiên Tông chấp giáo trưởng lão một trong. Diệp Thương Chân Nhân, vậy ngươi có thể biết ta là tu vi gì? Tuyệt Tiên Viên Mãn, nhìn xem Giang Hạo lời thề son sắt dáng vẻ. Diệp Thương Đạo Nhân cười khinh bỉ, đã ngươi biết, như vậy ngươi cảm thấy ta cần cầu nguyện, ngươi lại có thể cho ta cái gì? Ta muốn, ngươi lại như thế nào cho được ta? Giang Hạo y nguyên duy trì cung kính, tiền bối có thể thử một chút, nếu như không được, liền đương vãn bối nói khoác lác, đến lúc đó lại chế giễu không muộn. Nghe vậy, Diệp Thương Đạo Nhân hơi nhíu mi mắt nói, ngươi là ai? Sau đó sẽ cáo chi tiền bối như vậy, tiền bối muốn cái gì đâu? Giang Hạo nghiêm túc mở miệng, ngươi biết trên người của ta có vấn đề gì không? Diệp Thương chỉ mình nói, đã ngươi mở miệng như thế, kia nói cho ta, như thế nào mới có thể nhường thương thế của ta tốt nhất đạt được khôi phục. Mặt khác, ta nói chính là hoàn toàn khôi phục biện pháp, lại là ta có thể làm đến. Đạo thương, Giang Hạo nhìn qua người trước mắt cười nói, như thế nào khôi phục? Vãn bối nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng là vãn bối có thể làm mẫu cho tiền bối nhìn. Đối phương có chút sai, cái gì gọi là làm mẫu cho hắn nhìn? Nhưng mà, Giang Hạo nhưng không có quá nhiều giải thích, mà là một bước đi tới Diệp Thương Chân Nhân cùng trước. Sau đó một chỉ điểm ra, ầm ầm, Diệp Thương Chân Nhân trong đầu tựa như nghe được lôi đình tiếng oanh minh. Ngay sau đó đại đạo của hắn không tự chủ được cùng cộng hưởng theo. Sau đó đại đạo không bị khống chế rời khỏi thân thể. Oanh, đại đạo khuếch tán, khí tức của hắn bắn ra, chỉ là hắn phảng phất không nhìn thấy chung quanh thiên địa. Mắt chỗ cùng là vô biên vô tận sao trời, tựa như trong nháy mắt đi tới hoàn toàn mới thiên địa. Tiền bối chớ có để ý, Giang Hạo xuất hiện tại hắn cùng phía trước. Tại sao trời trùng điệp đứng thẳng, tựa như tinh thần chi chủ, nơi này là ta thiên địa, không có nguy hiểm. Đằng sau tiền bối cần phải nhìn kỹ. Diệp Thương Chân Nhân nhìn thấy Giang Hạo tiện tay một chiêu, thuộc về đại đạo của hắn con đường, âm vang tan rã. Tiền bối đại đạo cũng không có sai, nhưng là căn cơ không đủ vững chắc, cho nên đại đạo con đường một khi xuất hiện vết rách, liền muốn dùng chung quanh đồ vật tu bổ, trị ngọn không trị gốc. Chỉ có tạo dựng mới đại đạo mới đem ẩn tàng vấn đề trừ khử. Giang Hạo âm thanh không ngừng truyền ra, Diệp Thương Chân Nhân đạo nhân cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương tản mất đại đạo của hắn. Sau đó bắt đầu vì hắn đại đạo một lần nữa tạo dựng. Hắn thế mà không cách nào hiểu ra đối tiện tay huy động đại đạo khí tức. Một cỗ tối nghĩa khó hiểu đại đạo khí tức, nhường đầu hắn đau nhức muốn nứt. Đây là có chuyện gì? Nhưng là hắn hay là gắt gao nhìn chằm chằm, muốn hiểu ra bên trong đó chân lý. Chỉ là càng xem càng là kinh hãi. Mình đại đạo khi nào cường đại như vậy rồi? Rõ ràng là đồng dạng đại đạo, vì sao ban đầu mình tựa như hài nhi? Nhưng hắn vẫn là không cách nào lý giải. có thể người trước mắt tựa như khai thiên tích địa, vì hắn diễn hóa đại đạo, tạo dựng đại đạo, hắn đạo bị trải vuốt, trở nên ngay ngắn rõ ràng. Kia một đạo thương tình thế trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này Diệp Thương chân nhân có ngốc cũng rõ ràng. Cái này một vị căn bản không phải người bình thường, mà là một tôn đại la, mà lại loại kia khó có thể tưởng tượng đại la. Có lẽ chính là đã ngưng tụ đạo quả đại la. Quá mạnh, mạnh nhường hắn tự ti mặc cảm. Vừa mới mình thế mà như vậy ngạo khí mở miệng. Hồi tưởng lại, thật sự là xấu hổ mà chết đến cực điểm. Nhưng hắn không có quá nhiều suy nghĩ mà là thuận người trước mắt giảng dài. Bắt đầu lĩnh ngộ, hồi lâu sau, hết thảy bình tĩnh lại. Lúc này Diệp Thương chân nhân vẫn là đứng tại không trung. Hết thảy chung quanh cũng không hề biến hóa. Bầu trời vẫn là cái kia bầu trời. Sơn phong vẫn là ngọn núi kia. Người chung quanh như cũ tại không ngừng đi xa rời đi. Mà trước mắt hắn đã không có hai người kia thân ảnh. Ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn tựa như thoát thai hoán cốt. Cơ duyên to lớn, thế mà cứ như vậy bị hắn đạt được. Chung quanh hắn nhìn một chút cung kính hành lễ. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Giang Hạo Thiên, trong hư vô truyền đến tiếng cười. Không cần tìm ta, không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi nên được. Giang Hạo Thiên, nghe được cái tên này trong nháy mắt, Diệp Thương chân nhân nghĩ đến Bắc Bộ cái kia Giang Hạo Thiên. Cái kia một mình chống ra thiên của đại thế cường giả tuyệt thế. Hắn không phải rơi xuống đại la sao? Nhưng cực kỳ nhanh hắn không nghĩ nhiều nữa. Mình nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể suy đoán loại kia cường giả? Vô tận tuế nguyệt đến nay, đại thế 400 năm. Bằng sức một mình chống ra thiên của đại thế, cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế một vị, dạng này cường giả phế đi, mình làm sao dám nghĩ, cho nên lúc đó hết thảy, nhưng thật ra là đối phương cố ý hiển lộ ra. Như thế, hắn tựa như hiểu rõ cái gì, nhưng là lại không có mở miệng nói ra. Một bên khác, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi. Ngươi không sợ hắn mở miệng nhường ngươi cho linh thạch. Trên đường Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo suy tư hồi lâu nói. Nhìn đối phương mặc khí chất. Ta liền biết hắn không thiếu linh thạch. Tất nhiên sẽ không đưa ra bực này yêu cầu. Mặt khác ta nhìn thấy trên người hắn có vết thương đại đạo. Cho nên 89/10 sẽ đưa yêu cầu như vậy. Đương nhiên, hắn nếu là sách mặt khác loạn thất bát tao. Vãn bối liền sẽ đem chủ đề dẫn tới thương thế trên người hắn. Nói, không như đổi thành cái này, như thế liền sẽ không có vấn đề lớn. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, ngươi tâm tư cũng thật nhiều sao? Không ra gì, cùng tiền bối không thể so sánh. Giang Hạo cung kính mở miệng, chỉ là vừa mới nói xong, liền sửng sốt một chút, quen thuộc. Sau đó đứng dậy hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Nhất thời thuận miệng, Hồng Vũ Diệp vươn tay, điểm tại Giang Hạo mi tâm. Cái sau bay ra ngoài. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng nói. Nhất thời thuận tay, Giang Hạo phủi bụi trên người một cái trầm mặc không nói. Nhất định là cố ý. Đến Hạo Thiên Tông, cũng coi như hoàn thành một sự kiện. Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp bên người, giúp đối phương gỡ xuống tóc nói. Minh Linh tiên tử bên kia cũng sắp bắt đầu. Bốn cá nhân hẳn là đều tại Hạo Thiên Tông. Không biết Bạch Chỉ trưởng lão tới Đông Bộ không có. Chỉ còn lại thời gian hơn một năm. Nghĩ đến cũng hẳn là muốn tới. Nhanh đi, Bạch Chỉ bình thường đều thích sớm tới. Vì Thiên Âm Tông phát triển. Hẳn là cũng sẽ đến Hạo Thiên Tông, tiên tộc thành lập tiên đình, kẻ ngoại lai đều nghĩ tìm chủ tâm cốt, đại bộ phận người đều sẽ đến Hạo Thiên Tông, Hồng Vũ Diệp làm rối loạn tóc nói. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục hỗ trợ vuốt tóc, nói, vậy thì càng tốt hơn, bất quá Thiên Âm Tông tựa hồ có không ít người nhìn chằm chằm. Không biết Bạch trưởng lão lần này có thể bị nguy hiểm hay không? có Tiểu Uông tại, tạm thời không có gì. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi chừng nào thì để bọn hắn biết. A, Giang Hạo có chút hiếu kỳ, thực lực của ngươi. Hồng Vũ Diệp bổ sung một câu, bọn hắn không biết sao? Bọn hắn biết, ta coi là tiền bối nói, ta cho là ngươi muốn tiếp tục cất giấu. Đó cũng là, Giang Hạo cười, nói, bị biết được tu vi, quả thật có chút không an toàn. Dù sao hiện tại ta có lẽ còn là nhân tiên. Hơi chút suy nghĩ, Giang Hạo tiếp tục nói, loại kia có cơ hội, nhường Bạch Chỉ trưởng lão biết một chút, không có cơ hội coi như xong, mặt khác thuận theo tự nhiên, dạng này cảm giác tại tông môn tự tại một chút, bằng không thì sư phụ nhìn thấy ta đều mất tự nhiên. Sư phụ xác thực không dễ dàng, gặp phải luôn luôn phiền phức đệ tử, đầu tiên là Tiểu Ly, về sau là học kiếm Hàn Minh, lại về sau là không chịu trở thành thân truyền mình. Tận lực bồi tiếp Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Thính liên sư tỷ, cho hắn tìm cái tổ tông đến Đoạn Tình Nhai. Tiểu y đệ tử như vậy, hắn cũng chú ý qua, thậm chí dạy qua, về sau liền rốt cuộc không hỏi tới. Bây giờ Sở Xuyên, Mộc Ẩn những này ra ngoài người, nhiều khi hỏi thăm một chút, đừng mũi chịu sào vẫn là sư phụ. Bây giờ mình nếu là hiển lộ rõ ràng tu vi, hắn hẳn là liền không muốn làm mạch chủ. Có thể Đoạn Tình Nhai, lại không thể không có sư phụ. Hồng Vũ Diệp cũng không nói cái gì, mặc cho lấy Giang Hạo, nàng đã cực kỳ lâu không có làm qua chân chính quyết định. Đều là người bên cạnh làm ra quyết định, mình nhiều nhất chính là cùng đi thôi. Một tháng sau, đầu tháng 1, Ngao Chân nhận được tin tức, như thế nàng liền nhẹ nhàng thở ra, xem ra có thể bắt đầu, cũng không biết người bên ngoài là không đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá cái kia Giang Hạo Thiên, bên kia ngược lại là nói xong, đối phương cũng kích động, vài người khác cũng ổn thỏa, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề lớn, cũng không biết Hạo Thiên Tông đến cùng là như thế nào dự định. Nàng tin tưởng vững chắc Hạo Thiên Tông không phải người ngu, bọn hắn đến, thậm chí mục đích bọn hắn bao nhiêu có thể rõ ràng. Nếu như nói bọn hắn hiếu kỳ như vậy, hẳn là hiếu kỳ sau lưng nàng vị kia. Nhưng là nàng điều tra vô số điển tịch, tất cả trong điển tịch, mặc kệ là những tông môn khác hoặc là Long tộc, đều không có liên quan tới Thừa Vận Đạo Quân ghi chép. Nàng đến nay cũng không từng biết được Thừa Vận Đạo Quân đến tột cùng là loại nào tồn tại. Nhưng là có một chút có thể xác định, đối phương cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến không hợp thói thường. Long tộc ở trước mặt đối phương không chịu nổi một kích, nàng không dám làm loạn, chỉ có thể thuận thế mà làm. Mặt khác Hạo Thiên Tông người cũng hẳn là như thế. Nếu như Hạo Thiên Tông bản thân thật sự là vì cái này Thừa Vận Đạo Quân, như vậy nàng không thể không thừa nhận, Hạo Thiên Tông thật không phải Long tộc có thể so sánh được. Thở dài một tiếng, Ngao Chân liền nhường người đi cùng Giang Hạo Thiên trò chuyện. Nói cho hắn biết đã định ra thời gian, tháng này cuối tháng, liền tiến về tự tại phong hà, đi cảm thụ phía dưới đồ vật. Như vậy lần này gặp mặt, muốn thông báo cho bọn hắn cái gì đâu? Nói một chút vạn vật trung yên lúc trước tìm Hải Y Y mục đích. Kỳ thật thời điểm đó nàng cũng nhận được nhiệm vụ, nhưng là cũng không có làm. Như thế xem ra, cái kia người đã xa lưới. Như vậy xác thực có thể tìm những người khác hỗ trợ. Cũng không tính tự tác chủ trương, dù sao Thiên Âm Tông nàng cũng đã được nghe nói, Chí Cường Giả liền không có nguyện ý đi. Bọn hắn ở bên trong đã nhận ra thứ cực kỳ đáng sợ, thậm chí trong nháy mắt có Chí Cường Giả tử vong. Như thế hung địa đã sớm bị xem như cấm địa, chỉ có tu vi yếu mới đi. Bất quá cường đại cũng không phải là Thiên Âm Tông, mà là Thiên Âm Tông cái chỗ kia. Cũng là bởi vì như thế, lần này Thiên Âm Tông đến Đông Bộ, sợ là muốn gặp được phiền toái. nàng không tham dự, hoàn thành nhiệm vụ liền trước tiên trở về, như thế mới tính an toàn. Cùng lúc đó, Giang Hạo cũng nhận được tin tức, cuối tháng 1 chính là kia 4 cái đồng tử gặp mặt thời gian. Kế hoạch muốn bắt đầu, Giang Hạo cười nói, không biết Thừa Vận Đạo Quân là phải chăng có chuẩn bị ở sau. 4 cái đồng tử gặp mặt, dù là không có chuẩn bị ở sau, nhiều như vậy người, cũng có thể dẫn tới một vài thứ. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo gật đầu, chỉ là có chút không hiểu, cũng có khả năng, mặt khác Hạo Thiên Tông liền mặc cho lấy Long tộc làm như vậy. Có nhất định khả năng là muốn cho Long tộc mang đi linh tuyền. Long tộc thực lực cường đại, có linh tuyền sẽ càng mạnh mẽ, tự nhiên như thế không hiểu ý cam tình nguyện nghe tiên tộc. Đối tiên tông tới nói, hẳn là cũng coi như chỗ tốt. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, Giang Hạo cảm thấy khả năng tính rất cao. Cuối tháng 1, thời gian vừa đến, Giang Hạo liền nhận được tin tức, những người kia bắt đầu xuất phát. Sư tỷ, chúng ta cũng có thể xuất phát, đi trước Tự Tại Phong phía dưới nhìn xem, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cùng tại Giang Hạo sau lưng. Sau đó hai người thuận ngao chân cho tuyến đường, tiến vào Tự Tại Phong hạ. Một bên khác, Minh Linh Tiên Tử lông mày nhíu lại, nàng tới gần Tự Tại Phong thời điểm, cũng cảm giác được một loại kỳ quái khí tức, tựa hồ có người đang chăm chú nơi này, nhưng là tu vi của nàng lại không đủ, căn bản không biết là địch là bạn. Tả Hữu cũng là không quan trọng nhún nhún vai, được rồi, những người đến này cũng coi như một cơ hội, nếu như bị bắt được càng tốt. Mặc dù bọn hắn thẩm vấn không ra đồ vật, nhưng là bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm người đến thẩm vấn. Tỷ như nàng trước đó nghe nói Minh Nguyệt Tông đem một số người đưa đi Thiên Âm Tông, liền thành công thẩm vấn ra đồ vật. Nếu như đem nàng đưa qua, đại khái cũng có thể thẩm vấn ra đồ vật. Đại khái đi, về sau Minh Linh Tiên Tử cũng tiến vào Tự Tại Phong. Mà tại Minh Linh Tiên Tử tiến vào trong nháy mắt, Hạo Thiên Tông trên đại điện, vây xem ba người mày nhíu lại hạ. Diệp Thương cũng ở trong đó. Trong này là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, hắn vừa mới bế quan đi ra, còn không tính hiểu rõ. Một vị lão giả chân thành nói, Long tộc người muốn đi mưu đồ chân long linh tuyền. Chúng ta cũng không có làm khó ý nghĩ, mang đi liền mang đi. Chính là muốn nhìn một chút bọn hắn phải dùng thủ đoạn gì. Bất quá Minh Linh gia hỏa này làm sao tiến vào? Còn có người nào hướng vào trong? Diệp Thương chân nhân hỏi. Một chút đệ tử mới nhập môn, cụ thể gọi cái gì ta cũng không biết. Lão giả suy tư dưới nói, có một cái giống như gọi Giang Hạo Thiên. Cái tên này thật sự là dọa người. Ta bí mật quan sát dưới, hẳn không phải là chúng ta biết đến cái kia Giang Hạo Thiên. Nhưng mà, Diệp Thương chân nhân nghe được cái tên này thời điểm, sửng sốt một chút, không phải sao? Hắn ngược lại là cảm thấy tám thành chính là, dù sao đoạn thời gian trước hắn vừa mới gặp qua, đã cái này người hướng vào trong, như vậy là không phải sẽ phát sinh cái đại sự gì. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khẩn trương, người cái kia dẫn xuất đáng sợ như vậy tồn tại, tất nhiên không phải là phổ thông sự tình, mà lại đối phương giấu ở người mới bên trong. Không có mục đích sao lại cần như thế? Về sau bọn hắn nhìn thấy tiên tộc người tiến vào, Tây Bộ chuyển luân thần tông người cũng tiến vào, 4 cái thiên tiên viên mãn, mà lại 2 cái là thời gian vừa đến liền có thể tấn thăng tuyệt tiên cường giả. Người vây xem càng là ngoài ý muốn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên khác, Giang Hạo tiến vào Tự Tại Phong sau đó, liền trước tiên đã nhận ra chân long linh tuyền vị trí. Bất quá không có vội vã đi qua, mà là chờ 4 người kia tiến đến, trực tiếp đi tìm bọn họ. Hắn đã chờ cực kỳ lâu, liền nhìn có thể hay không cùng Thừa Vận Đạo Quân đưa trước tay.